Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chửi bới. Thấy Thanh Vũ không có chính diện đáp lại, Lục Thanh Phong lại lẩm bẩm nói, Lạc Hà Tông tại Nghiêu Đầu Sơn có một chỗ phường thị. Xích Hồng Môn ba phái thất bại về sau, Lạc Hà Tông đem phường thị quy mô mở rộng. Lúc này toàn bộ tụ vân sơn mạch tu sĩ, nếu có mua bán, phần lớn đều tại Nghiêu Đầu Sơn phường thị, liền ngay cả tụ vân sơn mạch xung quanh tán tu, đều không hiếm thấy. Ngươi đối linh thạch thật cảm thấy hứng thú, đại ca truyền cho ngươi một thức thần thông, cho ngươi tại Nghiêu Đầu Sơn phường thị mở một gian cửa hàng, đảm bảo kiếm đầy bồn đầy bát, như thế nào? Năm đó Bách Thảo Viên chuyến đi, Thanh Vũ tựa hồ liền đối linh thạch tình hữu độc chung. Lục Thanh Phong để ở trong mắt, yên lặng ghi lại, Nghiêu Đầu Sơn phường thị, dung nạp tứ phương tu sĩ, theo Lạc Hà Tông làm lớn, chỗ này phường thị cũng càng thêm náo nhiệt, mỗi ngày đều có khuôn mặt xa lạ, đủ loại mới lạ bí pháp, phù khí, phù, đan dược các loại. Để mắt người hoa hỗn loạn, tại trong phường thị gian cửa hàng, bất luận là tiếp xúc nhân vật, vẫn là các loại tu hành chi vật đều là rất nhiều. Có thể cực lớn tăng trưởng kiến thức, xa so với Lục Thanh Vũ đáp lấy Bạch Hạc, cả ngày nhàm chán bốn phía du lịch bốn phía buông lỏng đến hay lắm. Kiếm lấy linh thạch, nhưng lại lần hai muốn, đương nhiên. Lục Thanh Vũ như thật đối linh thạch cảm thấy hứng thú, càng có thể thích thú. Tại Nghiêu Đầu Sơn phường thị gian cửa hàng, Lục Thanh Vũ nhãn tình sáng lên, cái này nghe vào ngược lại là thú vị, vừa đến giải lao, thứ hai còn có thể kiếm lấy linh thạch, vì đại ca phân ưu, nhất cử lưỡng tiện, không tệ. Lục Thanh Phong thấy Thanh Vũ cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng là buông lỏng, trên mặt lộ ra ý cười. Kiếm tiền sao? Rất kiếm tiền sao? Lục Thanh Vũ liên tục hỏi. Nàng biết đại ca am hiểu luyện đan, luyện khí, tiền trinh nhất định là chướng mắt. Đương nhiên kiếm tiền. Lục Thanh Phong cười nói. Ta có một môn thần thông, gọi là Đại La Động Quan. Tập luyện về sau nhưng nhìn rõ vạn sự vạn vật bản chất. Ngược dòng tìm hiểu vạn sự vạn vật bản nguyên, trong giới tu hành, còn nhiều không biết thật bảo tán tu, ngươi lấy giá thấp mua vào, nhất định kiếm lớn, mà lại đại ca luyện chế linh đan, pháp khí, giao cho Lạc Hà Tông buôn bán, còn muốn bằng bạch bị rút lấy một thành, mua vật liệu, lại muốn rút đi một thành, vừa đến một lần, chính là hai thành lợi nhuận. Ngươi như mở cửa hàng, hai thành lợi nhuận chúng ta liền có thể mình lưu lại. Đại La Động Quan, hai thành lợi nhuận. Lục Thanh Vũ nắm vuốt miệng môi dưới, trong lòng suy tư được mất, lại còn đưa ra không đến thầm nói. Lạc Hà Tông cũng quá đen tối. Lục Thanh Phong nghe, sắc mặt như thường. Trên thực tế, lấy hắn tại Lạc Hà Tông bên trong địa vị, lấy Lạc Hà Tông đối với hắn coi trọng, bất luận là đối bên ngoài buôn bán linh đan, pháp khí, vẫn là Lạc Hà Tông thay thu mua các loại vật liệu, linh dược, tất cả đều là không mảy may lấy. Cái gì buôn bán rút đi một thành, cái gì mua sắm lại rút đi một thành, đều là Lục Thanh Phong bịa chuyện. Lạc Hà Tông thành ý tràn đầy, đối xử mọi người phúc hậu. Lục Thanh Phong lúc này mới có qua có lại, được hoàn dương quả về sau, còn cân nhắc cho Lạc Hà Tông lưu lại mấy cái hoặc là lưu lại mấy hạt duyên thọ đan. Lại tại Phong Vũ Sơn bên trên, vì Lạc Hà Tông bồi dưỡng luyện đan sư, luyện khí sư, bất quá lúc này vì động Thanh Vũ, Lục Thanh Phong chỉ có thể đem Lạc Hà Tông xách ra cõng nồi. Lại chuyện này, sau đó còn muốn cùng Chu Nguyên, Mai Thanh Diễm chờ cao tầng thông thông khí mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe Thanh Vũ nói thầm, Lục Thanh Phong cũng đi theo gật đầu nói. Xác thực, mấy năm này nhưng kiếm ít không ít linh thạch. cho nên ta mới muốn để ngươi mở cửa hàng. Vừa đến Đại La Động quan tốt như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt thần thông. Đặt ta cái này lãng phí. Thứ hai vừa vặn cũng có thể vòng qua Lạc Hà Tông. Tỉnh lại thụ bóc lột. Còn thở dài, Lạc Hà Tông cái gì đều rất tốt. Chính là gia đại nghiệp đại. Rút thành qua tối, Lạc Hà Tông xác thực rất tốt. Hai thành kỳ thật cũng không cao. Lục Thanh Vũ cuối cùng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Huynh muội bọn họ ba người mới tới tu hành giới. Chính là Lạc Hà Tông thu lưu. Nhị ca bây giờ còn đang Lạc Hà Tông bên trong tu hành. Có phần bị coi trọng. Lạc Hà Tông chư vị trưởng bối đợi nàng cũng rất tốt. Như vẻn vẹn bởi vì hai thành rút thành liền xóa đi. Cũng làm thật quá không biết tốt xấu. Nhưng nhớ tới hai thành rút thành, Lục Thanh Vũ vẫn là đau lòng. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cục gật đầu nói. Vậy ta nghe đại ca, bất quá ta vui lòng tại phường thị đợi liền đi phường thị. Vui lòng tại Phong Vũ Sơn đợi ngay tại Phong Vũ Sơn. Đại ca không cho phép đuổi ta. Như thế nào? Lục Thanh Phong vội vàng lắc đầu. Miệng nói, ta tại Phong Vũ Sơn đợi cũng có chút phiền. Về sau rảnh rỗi, cũng sẽ đi Ngưu Đầu Sơn đợi chút thời gian. Lục Thanh Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu. Đáp ứng tới, không có đáp ứng trước đó. Vẫn không cảm giác được cái gì. Cái này nhất định hả? Lục Thanh Vũ liền bắt đầu mong đợi. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Một hồi nghĩ đến kiếm lời bó lớn linh thạch. Một hồi lại nghĩ đến nhặt được đại lậu. Về sau lại nghĩ đến kiếm lời linh thạch về sau. Nhị ca trố mắt bộ dáng. Đầy phó tâm thần. Đều bị chuyện này chiếm cứ. Lục Thanh Phong gặp. Trong lòng như có tảng đá lớn dỡ xuống. Trên mặt ý cười càng thêm nhẹ nhõm. Phường thị mở trải không vội. Lục Thanh Phong trước đó muốn dẫn Thanh Vũ cùng nhau đi Huyền Nguyên thủy cảnh. Dù cho hiện tại có cửa hàng sự tình lo lắng, nhưng là nếu muốn để Lục Thanh Vũ lưu lại, sợ là muốn hung ác ăn một bữa bạch nhãn. Còn nữa, Huyền Nguyên thủy cảnh chính là xung quanh địa giới trung tâm. Lục Thanh Phong kiến thức nhiều, cũng không để ý, nhưng đối với Lục Thanh Vũ đến, đi mở rộng tầm mắt, đối với tu hành cũng có giúp ích, gọi Thiết Vũ Phi Ưng cùng Bạch Hạc, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ riêng phần mình thừa một, hướng Tấn Vân Phong tiến đến, Tụ Vân Sơn Mạch cách xa nhau Huyền Nguyên Thủy cảnh 36.000 dặm, ven đường phải đi qua sương lạnh bến nước, Thất Tinh ngay cả khe, Tinh La Hải, Cự Linh Sơn các vùng, vượt qua Cự Linh Sơn, mới có thể trông thấy Huyền Nguyên thủy cảnh. Trên bầu trời, có hắc ưng dương cánh, trên lưng đứng thẳng Thanh Y đạo nhân, chính là Lục Thanh Phong, dưới chân chính là Thiết Vũ Phi Ưng. Lục Thanh Phong cùng Thiết Vũ Phi Ưng bên cạnh, lại có Chu Nguyên chắp tay sau lưng, một mặt ý cười, quyển vũ đề hồ vụng về phi hành. Sương lạnh bến nước, Thất Tinh ngay cả khe, Tinh La Hải, Cự Linh Sơn, Lục Thanh Vũ chân đạp, Bạch Hạc vỗ cánh, phá không mà đi, nhìn phía trước, trong mắt có mới lạ lấp lóe, quay đầu nhìn về phía Trung Nguyên hỏi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, nên nhanh đến sương lạnh bến nước đi. Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ, từ Phong Vũ Sơn xuất phát, hướng Tấn Vân Phong tìm Chu Nguyên, lập tức liền lên đường, hướng Huyền Nguyên thủy cảnh tiến đến. Giờ phút này xuất phát mấy ngày, mới ra Tụ Vân Sơn Mạch không lâu, đại khái còn có 200-300 dặm. Chu Nguyên mắt nhìn phía dưới, sông Lục Thanh Vũ cười nói, kia nhanh. Lục Thanh Phong trên mặt vui vẻ, lại hiếu kỳ hỏi, Chu tiền bối, sương lạnh bến nước lạnh như vậy, thế mà cũng có người đợi sao? Sương lạnh bến nước, giống như kỳ danh, 8.000 dặm bến nước phía trên, cả ngày có sương lạnh bao phủ, nhiệt độ cực thấp, hết lần này tới lần khác nước không ngưng băng. Cực kỳ quái dị, loại hoàn cảnh này, cùng bốn mùa như mùa xuân tụ vân sơn mạch so sánh, không thể nghi ngờ ác liệt đến cực điểm. Lục Thanh Vũ không khỏi hiếu kỳ, đương nhiên là có người. Chu Nguyên thân là Lạc Hà Tông tông chủ, lại là linh hư chân tu, đối xung quanh hiểu rõ ở xa Lục Thanh Phong. Lục Thanh Vũ phía trên, chỉ gặp hắn vuốt râu, cười nói, xương lạnh bến nước dù giá lạnh như đông, nhưng lại được trời yêu ái, linh khí không tầm thường. Đối với tu hành thủy hệ, băng hệ, lạnh tính công pháp tu sĩ đến, thật là nhất đẳng bảo địa. Thời gian trước, xương lạnh bến nước còn dẫn tới một phen tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu, mấy trăm năm tranh đoạt, cuối cùng hạ màn kết thúc, tạo thành bây giờ ba môn bốn phái cách cục. Bến nước bên trong lớn nhỏ hòn đảo, lại giải vô số tán tu. Ba môn bốn phái trưởng khống linh đảo, trưởng khống mỏ linh thạch cùng cỡ lớn bối trận, lạnh đèn cá trận, xuất thân giàu có. Rất nhiều tán tu phần lớn cũng là lấy vớt linh bối, đi săn lạnh đèn cá, băng cơ cá chờ thủy sản mà sống. Xương lạnh bến nước, sản vật phong phú, đặc hữu xương lạnh linh bối bên trong. Thai nghén có xương lạnh linh châu, ẩn chứa nồng đậm, tinh khiết xương lạnh thuộc tính linh khí. Đối với tu hành loại này công pháp tu sĩ vô cùng hữu ích. Lạnh đèn bụng cá bên trong cũng có linh châu thai nghén, giá trị không tại xương lạnh linh châu phía dưới. Ngoài ra, xương lạnh linh bối, lạnh đèn cá, băng cơ cá các loại, bởi vì sinh tồn ở xương lạnh bến nước bên trong, đặc thù hoàn cảnh hạ, chất thịt cực kỳ ngon, thụ không ít môn phái lớn, cao thâm tu sĩ yêu quý. Ba môn bốn phái, bến nước tán tu coi đây là sản nghiệp, coi đây là sinh kế. Xa so với tụ vân sơn mạch Trung Nguyên trước, tụ vân tứ phái cùng một đám tán tu giàu có, Huyền Nguyên đấu giá hội tổ chức sắp đến. Thanh Vũ tiên tử nếu là có hứng thú, trở về trên đường đều có thể tại xương lạnh bến nước chú lưu chút thời gian, hảo hảo nhấm nháp Trung Mỹ ăn. Đặc biệt là xương lạnh linh bối, lạnh đèn cá, băng cơ cá, cái này ba loại, dù là tại xung quanh địa giới, đều là có tên tuổi mỹ thực. Chu Nguyên cũng không nhịn được dư vị, hắn trước kia ở giữa chịu không nổi dụ hoặc, mộ danh mà đến, thưởng thức qua cái này mấy loại mỹ thực, hoàn toàn chính xác mỹ vị, khiến dòng người ngay cả vong phản, chỉ là mỹ vị xác thực mỹ vị, giá cả cũng làm cho lòng người kinh, hưởng qua một lần. Dù là trở thành Lạc Hà Tông tông chủ về sau, Chu Nguyên cũng lại chưa từng tới lần thứ hai, vậy nhưng nhất định phải nếm thử. Lục Thanh Vũ nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Lục Thanh Phong ở bên, thấy Chu Nguyên quăng tới trêu tức ánh mắt, không khỏi lắc đầu, những này mỹ thực giá cả không ít. Nhìn Lục Thanh Vũ dáng vẻ, trở về trên đường, Lục Thanh Phong nhất định phải phá phí. Đáng tiếc Chu Nguyên lại không biết, Lục Thanh Phong thân gia cự phú, hoàn toàn không quan tâm chút tiền lẻ này. Ba người hướng phía trước, Chu Nguyên đi qua Huyền Nguyên thủy cảnh nhiều lần, đường đi đã sớm quen thuộc, xuyên qua xương lạnh bến nước, sau đó là thất tinh ngay cả khe, Tinh La Hải, Cự Linh Sơn, ba khu cùng tụ vân sơn mạch. Xương lạnh bến nước không sai biệt lắm, đều là tu sĩ hội tụ chi địa, rất nhiều tông môn cũng nhiều lấy thiên nhiên địa thế phân chia khu vực, lẫn nhau báo đoàn chống cự ngoại lai tông môn, đồng thời lại nội bộ các loại cạnh tranh. Cùng trước đây tụ vân tứ phái cách cục, chỉ là bất luận là xương lạnh bến nước vẫn là thất tình ngay cả khe các loại, chỉnh thể tài nguyên đều nhiều hơn tụ vân sơn mạch, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn tụ vân sơn mạch. Tụ vân sơn mạch giờ phút này ba phái xuống dốc, còn sót lại Lạc Hà Tông, gần mấy tháng còn tốt, nhưng một hai năm về sau nhất định bị người ngấp nghé, áp lực không nhỏ. Chu Nguyên lần này đi Huyền Nguyên thủy cảnh cũng có tìm kiếm ngoại viện ý tứ, một đường tiến lên từ xương lạnh bến nước ra, lập tức sẽ nghiêm trị đông đi vào mùa xuân ấm áp. Phía trước là thất tinh ngay cả khe, nơi này có 7 chỗ khe nước, ấn lấy thất tinh bài bố, thiên nhiên liền hình thành một tòa trận thế, hữu ích tu hành. Thất tinh tông cùng thiên kiếm tông hai phần thất tinh ngay cả khe, đều là huyền nguyên tông phía dưới nổi tiếng đại phái, thực lực ở xa lạc hà tông phía trên, tinh la hải bên trong, lớn nhỏ hòn đảo như sao la dày đặc, thừa thãi điểm tinh thạch, trong biển còn có các loại chân thú, linh dược, sản vật phong phú không hạ xương lạnh bến nước, đào hải tông, điểm tinh phái. Huyền quy cửa ba đại tông môn, ba phần tinh la hải, cùng thất tinh ngay cả khe bên trong thất tinh tông, thiên kiếm tông nổi danh, qua tinh la hải, chính là cự linh sơn, nơi đây so với trước ba người, càng thêm thần dị, to như vậy dãy núi, như một tôn cự linh thần tướng nửa ngồi, đầu lâu thấp cúi, phần lưng cùng phần cổ hình thành cự linh sơn mạch chủ thể. Cánh tay trái hướng một bên mở rộng, hình thành lớn nhất một đầu chi mạch, một cánh tay khác hướng phía trước với tới, nối thẳng huyền nguyên thủy cảnh, to như vậy huyền nguyên thủy cảnh, tựa như là bị cự linh thần tướng kình thiên đại thủ ngăn chặn một phương thủy vực. Chỉnh thể phạm vi, lại không dưới cự linh sơn bên trong, có 4 thánh tông, tảng sáng kiếm tông. Cửu đỉnh môn, đan hà sơn trang các đại phái chiếm cứ, lẫn nhau liên thủ, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể cùng huyền nguyên tông chống lại. Trải qua 47 ngày, Lục Thanh Phong ba người vượt qua xương lạnh bến nước, thất tinh ngay cả khe, tinh la hải, vượt qua cự linh sơn, rốt cục đi vào mục đích huyền nguyên thủy cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.